Thần Hoàng, chương 1054, chính đang chờ đợi. 2. Góc truyện audio.com, mơ hồ có thể thấy được tông thủ trong điện kia. Đang miệt thị cười, liếc nhìn nơi đây, hơn 10 vạn tu giả. Ánh mắt kia, liền giống như đang nói đám kiến hôi các ngươi sao có thể uy hiếp được ta. Lục thần dưới đao tuyệt không kẻ sống. Năm tên tiên cảnh không ai dám lên tiếng, cũng không còn người nào tiếp tục khiêu khích. Đều là đỉnh trụ hô hấp ngưng khí tự thủ. Vừa rồi kia ba vị còn chưa ngăn được bọn hắn năm người tự nhiên cũng không có chút nào nắm chắc. Lúc này quan trọng nhất đã cũng không là phá trận mà là bảo trụ tánh mạng mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hôm nay độn chu thiên đại trận còn chưa bị phá vỡ, mấy người bọn họ đã lần lượt bỏ mạng dưới đao của tông thủ. Đao pháp quỷ dị không thể hóa giải. Bên mấy chục dặm trên chỗ núi kia, Tô Tiểu Tiểu khẽ giật mình một lát, mới than khẽ, lại một người, phá thiên lão nhân kia, 200 năm trước đã tiến nhập tiên cảnh. Tự nghĩ ra phá thiên thất tuyệt trùy khó gặp đối thủ, nghe nói đã nửa bước tiến nhập tiên cảnh trung kỳ, không ngờ lúc này lại chết dưới đao tông thủ. Đạo Lăng Tông lúc này trộm gà không được còn mất nắm thóc. Thạc Việt ánh mắt sáng ngời, phún xuất dị quang. Hảo, nhất lục thần đao, như thế uy danh, không hổ là huyết kiếm yêu quân, vân giới vô địch. Thật muốn thử một lần, đạo phi đao thuật này. Rốt cuộc cũng không phải là vũ si chân chính, Thạch Việt lại hơi lắc đầu, cười giễu một cái. Có lẽ thắng bại ước chừng 7-3 thành gì đấy, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. 7 thành là hắn, 3 thành là tông thủ, nhưng mà chỉ với 3 thành này, cũng đủ làm hắn kiêng kỵ. Hơn hiện tại là lúc tông thủ chưa có hoàn toàn tiến nhập tiên cảnh. Một khi vượt qua lôi kiếp tu vi bạo tăng, khi đó lục thần đao này, đến bực nào tình cảnh. Buồn cười, tên gì hoa gì gì kia còn cả cái gì mà thập yêu hảo sinh trương cuồng, thực cho là bọn họ không gì là không làm được như thế rất tốt. Người nói lời này cũng là mấy tu sĩ dưới núi. Trong số những tu sĩ tới nơi đây, số người cùng tông thủ có cựu oán tuy nhiên không ít. Nhưng cũng có không ít người là chân chính đến xem náo nhiệt thờ ơ nhìn trận đại chiến có 1-2 này. Mà lúc này, những người kia đều dùng giọng điệu mỉa mai. Người ta huyết kiếm yêu quân còn có trương cuồng tư bản. 8 vị tiên cảnh thật đúng là không làm gì được 3 người bỏ mình. Di hoa tán nhân càng là hương tan ngọc nát mỹ nhân đây. Thạch Việt cười tự nhiên xem nhẹ những lời này. Nội tâm hắn khinh thường nói này nọ sau lưng người khác cũng không muốn đi nghe, đặc biệt là người đã chết. Bất quá ở xa xa phía trước cung nguyên thân hình run rẩy, khớp xương toàn thân nổ vang như pháo, hiển nhiên là trong lòng tức giận đến nỗi không thể áp chế. Thạch Việt hơi chút kỳ quái, người này thực là thú vị. Rõ ràng là một bụng lệ khí đối với tông thủ hận đến mức tận cùng. Mà suốt 2 canh giờ lại không hề nhúc nhích, cho dù vừa rồi khi 8 vị tiên cảnh kia dồn dập hiện thân cũng mạnh mẽ khắc chế lên không có ý định ra tay. Vẫn chưa bị cừu hận tức giận làm cho choáng váng đầu óc. Hiển nhiên không phải là sợ hãi mà là cẩn thận, giống như một đầu độc xà đang âm thầm chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hắn đang suy nghĩ liền bị Tô Tiểu Tiểu cắt đứt, mà nữ này lại than nhỏ một tiếng nói. 3 người này thật sự chết oan uổng, đạo linh khung cảnh vị kia tân nhậm cung chủ thật sự quá mức nhanh gọn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.gocchuyenaudio.com, C.O.M. Thạch Việt lại không cho là đúng, không vội, là có chút bất đắc dĩ mới đúng. Tình minh cung chủ đó, thực không thể khinh thường. Tô Tiểu Tiểu nga một tiếng, ngoái đầu lại, hàm ý dò hỏi. Tiếp theo cũng chỉ nghe Thạch Việt thản nhiên nói, bọn hắn nếu không tiếp tục ra tay ngăn trở, chỉ sợ thêm 1-2 lượt nữa, vị huyết kiếm yêu quân kia liền có thể phá vỡ cửu diệu huyền không chuyển luân kiếp. Không có khả năng, Tô Tiểu Tiểu theo bản năng lắc đầu, sau đó lại bán tín bán nghi. Nàng tu vi tuy mạnh, lại đến tột cùng không bằng Thạch Việt, có thể là khán lậu thập yêu. Ta nghe nói này cửu diệu huyền không chuyển luân kiếp ngắn nhất bản ghi chép cũng phải 4 thời thần. Trong ma môn ghi sẵn mấy phần, chẳng những cần đại trận tương trợ càng thêm vận dụng vô số đan dược. Thường thường cửu tử nhất sinh, thành công chỉ có 10 phần được 1. Đó là người khác, đừng đem người thường cùng hắn so sánh. Thạch Việt lắc đầu, ngắt lời Tô Tiểu Tiểu, khóe miệng hơi nhíu, đã có giọng mỉa mai, lại hàm chứa vài phần bội phục ý. Hắn là ai vậy? Huyết kiếm yêu quân, kiếm lăng thế tông tông thủ vô địch. Người khác không thể không có nghĩa hắn không làm được, thử thì du nhận hữu dư cử khinh nhược trọng, rõ ràng đã nhìn thấu cửu diệu chi quang căn nguyên, chỉ vì lưu luyến đại đạo mới như cũ kéo dài. Tình minh kia vì đã nhìn thấu mới không thể không vận dụng vài vị tiên giai ngay từ lúc đầu. Kết quả không những không thể như ý, ngược lại khiến 3 người bỏ mình. Tô Tiểu Tiểu cười rộ lên, nếu thật như vậy, vậy thì thật khó giải quyết, chuẩn bị nhiều như vậy vẫn là không làm được gì. Thạch Vô Kỵ ở bên yên lặng lắng nghe, lúc này cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Vậy thì tông thủ kia thắng, hắn tu vi gầy yếu, xem không đến tột cùng, bất quá có Thạch Việt trợ hắn cũng có thể trông thấy khung cảnh hơn 10 dặm. Võ đạo linh pháp thượng đều hơi có điều ngộ ra. Lại hơn trận này kỳ huyễn quỷ dị, lại thoải mái phập phồng đại chiến mê muội. Chỉ thấy mấy người mạnh mẽ như vậy tiên giai cường giả, đều bỏ mạng dưới đao tông thủ. Chỉ cảm thấy kiếm cửa tông thủ chưa chắc là đệ nhất thiên hạ thế nhưng phi đao kia, lại nhất định là không người nào có thể đón đỡ. Nơi đây hơn 10 vạn tu giả, đều cúi đầu dưới đao kia. Vốn trong lòng hắn, liền hướng lên vị này chịu nhường trong nước con dân. Đều văn yêu vương tự do tập võ học lúc này cổ khí phách miệt thị anh hùng thiên hạ kia đã tan vỡ. Thắng, cũng chưa chắc, Tô Tiểu Tiểu ngửa đầu nhìn trời, ý cười càng đậm. Nơi đây tranh đấu, đều là vụn vặt, yêu quân kia rốt cuộc sống hay chết còn muốn xem những người kia tranh đấu như thế nào. Còn không biết Long Ảnh Kiếm Thánh, Nhiệt Long Ngao Khôn có đến không? Còn có Tình Minh kia hẳn là còn có hậu thù, trong con ngươi lại hiện ra vài phần ngoài ý muốn, đạo nhân kia cùng Phá Thiên lão nhân bỏ mình, ngoại vực trung kỳ thánh cảnh thần cảnh. Cho dù không kịp bảo hộ thì cũng nên lưu lại vài phần cơ hội chuyển sang kiếp khác. Chính là vừa rồi còn chưa có ra tay liền thần hồn câu diệt cũng không có phản ứng gì. Rốt cuộc là xảy ra biến cố gì? Đồng dạng ở ngoài vài chục dặm, cách chỗ Thạch Vô Kỵ Thạch Việt hai người trú thân không xa trên một chỗ vân hải. Một thanh niên ước chừng 20 tuổi đang thổn thức cảm thán. May mắn ta Lăng Vân Tông chuyến này không có giao du với kẻ xấu. Trong lời nói, là tràn đầy may mắn, chỉ là mấy người ở phía sau hắn. Góc truyện audio.com, lại vẻ mặt khác nhau. Cách chương.